Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, ta nội tâm rất dày vò. Không có mặt ngoài như vậy vui vẻ. Đại Hạ Quốc Đô, bởi vì Hạ An ly khai, rất nhiều gia tộc cũng tốt, vẫn là thế lực cũng được, cùng biết rõ, Ngụy Túc Tại biết rõ về sau, quả thật có chút ý nghĩ. Có thể Hạ Vô Ưu nhất hệ, lập tức an bài hai cái tráng hà cửu phẩm, mà lại là cao điệu vào Hà gia. Hắn thái độ mười rõ ràng, không muốn trị Hà gia. Đây là bọn hắn người. Cái này khiến Ngụy Túc trầm mặc. Cái này Hà gia phía sau đến cùng có người nào? Vì sao cuối cùng giống như có rất nhiều người đang giúp hắn? Bất quá, đối mặt với như thế, Ngụy Túc cũng không dám động thủ. Đây không phải Hạ Vô Ưu người, mà là Hạ Vô Ưu phía sau đại tộc lão an bài người. Đại tộc lão, cơ bản cũng tại Thiên Hạ Các. Nếu là chọc tới những lão quái vật kia, quả thực không dễ chơi. Quỳnh Tây Hoa Lâu, đoạn trước thời gian tại Hạ Đô khai trương. Lúc này Hoa Tỷ, ánh mắt hơi giật mình nhìn xem Hứa Thi Nhã. Người đây là làm gì? Hoa Tỷ nhìn xem Hứa Thi Nhã cầm một đống lớn tiền bạc phóng trước mặt mình, trên mặt của nàng toát ra mãnh liệt không hiểu. Tạ ơn Hoa Tỷ chiếu cố, ta muốn cho tự mình chuộc thân. Hứa Thi Nhã nhìn thoáng qua Hoa Tỷ, trầm mặc nửa ngày mở miệng. Chuộc thân, ta đều đã cùng ngươi nói. Có ta ở đây, ngươi liền bán nghệ không bán thân. Không có người có thể bức ngươi. Tương lai nếu là tìm được Như Ý Lang Quân, tự sẽ thả ngươi ly khai. Ta cũng không có bức ngươi a. Hoa Tỷ nhìn xem Hứa Thi Nhã, vẫn là rất không minh bạch. Ta biết rõ, ta đã tìm được. Hứa Thi Nhã lắc đầu, ngữ khí y nguyên kiên định. Hoa Tỷ nghiêm túc đánh giá Hứa Thi Nhã, căn bản không giống như là tìm được Như Ý Lang Quân bộ dáng. Đang chờ mở miệng, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi không phải là Hạ An đi? Ta cho ngươi biết, ngươi cùng hắn tương lai. Hoa Tỷ không có tiếp tục nói hết, bởi vì không phải nàng nghĩ phá. Hứa Thi Nhã cùng Hạ An tương lai không có khả năng. Hứa Thi Nhã tuyệt mỹ trên dung nhan, lắc đầu, không có ứng lời nói. Tiền, ta dùng không lên. Hoa Tỷ nhìn thoáng qua Hứa Thi Nhã, lại liếc mắt nhìn Hứa Thi Nhã cầm tiền bạc phiếu, trầm mặc hồi lâu, trong lòng không khỏi lắc đầu. Một cái mặc dù dáng dấp cực đẹp, giống như tiên xuống phàm trần, là Quỳnh Tây Hoa Khôi. Nếu như chọn một lương nhân, tương lai cũng sẽ tốt hơn. Có thể lựa chọn chính là đứng tại đám mây Hà gia chi chủ. Mặc dù niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là thân phận địa vị thực lực kém nhiều lắm. Hứa Thi Nhã quyết định, nếu có tưởng niệm, con đường này nhất định là chật vật. Bất quá, Hoa Tỷ nhìn xem Hứa Thi Nhã bộ dạng, giống như cũng không có cái gì tưởng niệm. Thuần túy chính là không muốn ở tại hoa lâu bên trong. Điều này cũng làm cho Hoa Tỷ trầm ngâm một cái. Đồng ý, đứng tại lầu hai đưa mắt nhìn cầm một cái đi bao lấy Hứa Thi Nhã ly khai. Ngoại trừ một chút quần áo, không có mang đi bất luận cái gì vàng bạc, toàn bộ lưu tại nàng trong tay. Thật lâu, quay người, Hoa Khôi đâu? Làm sao còn không có ra? Quỳnh Tây Hoa Khôi đã chuộc thân, không còn vì mọi người hiến ca khúc. Chuộc thân, bị ai chuộc? Thật có lỗi, Quỳnh Tây Hoa Lâu. Hoa Tỷ mang theo giọng áy náy, thông báo xong về sau, liền lên lầu hai, đứng tại bên cửa sổ, yên lặng nhìn xem một cái mây thấp, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hứa Thi Nhã lựa chọn, không biết là tốt là xấu, thế nhưng là nàng lại là biết rõ, cái này Hứa Thi Nhã mong muốn đơn phương, có thể chính là cái này mong muốn đơn phương. Hứa Thi Nhã giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy ra toàn bộ tích xúc, vì chính mình chuộc thân. Hoa Tỷ bất đắc dĩ, cô gái nào không si mê, có thể hắn tại đám mây a, mà lại sinh tử không biết. Lúc ấy, Hoa Tỷ cũng tại quan đạo, nghe được Hạ Thiên Dung cùng Hạ An đối thoại, cũng nhìn thấy cái kia một thân sơn hà áo trắng Hạ An. Hà gia già trẻ phó quốc nạn, cũng chính là Hạ An, nàng mới không có quá nhiều ngăn cản Hứa Thi Nhã. Nếu như là những người khác, nàng có thể sẽ nói một chút. Mà lúc này Hà Phủ lãnh lãnh thanh thanh, thậm chí là cửa lớn đóng chặt. Hạ Vô Ưu nhất hệ hai tên cao thủ liền xếp bằng ở Hà Phủ trước cổng chính, thái độ nghiêm minh. Lầu Các Đông Viện, một trung niên nữ tử mang theo một vị tố y đi vào một gian Lầu Các biệt viện. Người liền quét dọn nơi này. Nơi này vốn là Lục Trúc đại nhân quét dọn tính toán, không nói cái này. Nhớ kỹ một câu, nơi này đồ vật không thể loạn đụng, mà lại nhất định phải không nhuốm bụi trần. Trung niên nữ tử nghiêm khắc, nhường tố y nữ tử khẽ gật đầu. Đợi trung niên nữ tử ly khai, nàng ngẩng đầu ở giữa, nhìn trước mắt Lầu Các biệt viện. Nơi này Hứa Thi Nhã yên lặng đánh giá một cái chu vi. Lục Trúc là ai? Nàng không biết được, nàng chỉ là như nguyện tiến vào Hà gia. Lúc này, đột nhiên bên cạnh một thanh âm xảy ra tranh chấp, nhường nàng ánh mắt yên lặng nhìn sang. Ánh mắt hơi lang, bởi vì nàng nhìn thấy tại trên đỉnh núi cầm đầu cái kia Hà gia người. Lão tộc trưởng, ngươi liền để ta đi nha. Tộc trưởng để ngươi ở đây tu luyện, chính là cho rằng ngươi thực lực không đủ. Ngươi liền tộc trưởng phân phó tu luyện cấp độ cũng không có đến. Đừng nghĩ đến ra ngoài. Hảo hảo tu luyện, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Một phen đối thoại, Hứa Thi Nhã nhìn xem trung niên Hà gia nhân chuyển thân, cùng mang nàng đi vào phụ nữ vội vàng hai tay đặt ở phần eo, cung thân mà đứng. Vị này là Hà Chấn Nam khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào Hứa Thi Nhã trên thân. Lão tộc trưởng, Lục Trúc đại nhân đi theo tộc trưởng Bắc Thượng, nơi này không người quét dọn, ta liền chiêu một người quét dọn nơi đây. Phụ nữ trung niên đối mặt với Hà Chấn Nam hỏi thăm, vội vàng mở miệng. Ân. Hà Chấn Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hứa Thi Nhã, một thân sạch sẽ phục sức, cúi đầu mặc dù không thấy nghiêm nghị, nhưng hành vi cử chỉ trên đoan trang diễm lệ, nhường hắn khẽ gật đầu. Dù sao nơi này là Hà An chỗ ở, an bài một chút đẹp mắt, tỉ mỉ hạ nhân quét dọn là nhất định. Hà Chấn Nam lên tiếng, lát nữa nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông, quay người nhanh chân rời đi Hà Phủ. Nơi này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải không nhuốm bụi trần, chính ngươi trước quen thuộc một cái. Phụ nữ trung niên ánh mắt xéo qua đưa mắt nhìn lão tộc trưởng rời đi về sau, lúc này mới nhấc thân, quay đầu nhìn về phía Hứa Thi Nhã, ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc. Hứa Thi Nhã nghiêm túc gật đầu. Phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua về sau, ly khai Lầu Các biệt viện. Lúc này, Hứa Thi Nhã mới yên lặng đánh giá trước mắt Lầu Các biệt viện. Một chút Lục Trúc, thổ nhưỡng xem ra rất mới. Ở giữa có một cái hồ nhỏ, mà bên hồ có bệ đá, bồ đoàn, còn có một khối không nhỏ bình địa. Bình địa sau chính là Lầu Các, hai tầng. Hứa Thi Nhã quét mắt một cái, nhìn xem mở rộng Lầu Các môn, mơ hồ có thể trông thấy một chút treo tranh chữ. Nàng lại liếc mắt nhìn bên cạnh tu luyện tiểu hài, hơi trầm ngâm một cái, dạo bước hướng đi Lầu Các. Lần đầu tiên tới gần, một trận thủy mặc thư hương hương vị đập vào mặt. Hứa Thi Nhã bên ngoài do dự một chút, đánh giá một cái trong phòng, cái này rõ ràng chính là thư phòng, có thể nghĩ đến muốn quét dọn. Do dự bước vào trong đó, yên lặng đánh giá chu vi treo lên chữ nghĩa, ánh mắt bên trong lóe lên một tia si mê. Mệnh ta do ta, không do trời, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, kế hoạch lớn bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Mỗi chữ mỗi câu ở giữa, cùng nhường Hứa Thi Nhã phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy cái kia sơn hà bạch bào nam tử. Hứa Thi Nhã lại một lần nữa quét mắt cùng đi, ánh mắt dừng lại tại cái bàn phía trên, không tự chủ đi tới, giống như là vừa mới viết xong, còn chưa kịp treo. Sinh như hạ hoa chi trói lọi, chết như lá thu chi tĩnh mỹ. Hứa Thi Nhã mỗi chữ mỗi câu nói ra, phảng phất sợ nhanh liền sẽ phá hư trong đó ý cảnh. Có thể nàng niệm xong lại trầm mặc, nguyên lai hắn không phải sẽ không ngâm thi tác đối, mà là coi nhẹ. Hứa Thi Nhã gần từng chữ đảo qua, trong đầu của nàng hiện lên một thân sơn hà bạch báo. Hứa Thi Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hà gia già trẻ phó quốc nạn, hắn có lẽ tại rời đi nơi này trước đó liền đã có tử trí. Lúc này nàng mới minh bạch, cái gọi là không xứng, không có nhiều xứng. Hạ Hoa Thuyền hội buồn cười đến cực điểm, yên lặng nhìn thoáng qua cái bàn. Nàng trầm ngâm một cái, cẩn thận nghiêm túc cầm lên bàn giấy, treo lên, sau đó quét mắt một cái thư phòng về sau, yên lặng nhìn thoáng qua phương Bắc, sau đó cầm lên cái chổi, bắt đầu quét dọn bắt đầu. Mặc dù không quen tay, nhưng là làm rất chân thành. Hồng trần tam xích kiếm, sơn hà một nhung áo. Nàng kỳ vọng lấy kia một thân sơn hà nhung áo, lại một lần nữa về tới đây. Nơi này y nguyên không nhuốm bụi trần. Vạn Sơn, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên yên lặng nhìn xem 800 tù thiên trấn ngục. Tại một cái trên đỉnh núi diễn luyện trận pháp, hắn ánh mắt xem kỹ. Người mỗi ngày đêm xem thiên tượng, có hay không coi là tốt. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm có thể thoát khỏi tù nhân thân phận? Mục Thiên cầm một cái xích, hồng trái cây, một bên gặm, vừa đi đến Hoàng Trấn bên người. Ta xem ngươi bộ dáng, không giống như là chỉ muốn thoát khỏi thân phận này a. Hoàng Trấn đánh giá một cái Mục Thiên. Nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái đồng dạng Mục Thiên, một tay cầm một cái dưa, tới lui tự do bộ dáng, quả thực có chút im lặng. Mỗi ngày la hét tù nhân, phảng phất liền sợ hắn không biết mình thân phận. Có thể Mục Thiên hành vi lại là mặt khác một bức bộ dáng. Cái này đỏ mưa dưa là Vạn Sơn đặc sản, nước sung túc, bên ngoài ăn không được ân. Ta nội tâm rất dày vò, không có mặt ngoài như vậy vui vẻ. Mục Thiên nói, phảng phất cũng cảm giác cái này hình tượng của mình có chút vấn đề. Nghiêm mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua đỏ mưa dưa, sau đó quăng ra, tay cầm chuôi đao, nhìn không chớp mắt, như thế qua loa hành vi. Hoàng Trấn tức giận nhìn thoáng qua, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua ngay tại diễn luyện tù thiên trấn ngục, hiển nhiên tại không có hoàn thiện trận pháp về sau, hắn rất không có khả năng rời đi nơi này. Ta lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết, đừng đem lại nói quá vẹn toàn, 100% tự tin. Ngươi cũng phải nhìn đối với người nào nói trở lại ngươi trận pháp này kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên bản năng mở miệng, có thể nhìn xem Hoàng Trấn mang theo cơn giận dữ ánh mắt. Lời nói xoay chuyển, yên lặng nhìn về phía tù thiên trấn ngục đại trận. Lúc này huyết quang giảm đi không ít, tù thiên trấn ngục trận thành hình. Huyết quang giảm đi, cũng không phải là uy lực hạ thấp, mà là trước đó tù thiên trấn ngục đại chiến đại chu thiết giáp, giết người vô số mang đến huyết khí, bị những này 800 tù thiên trấn ngục hấp thu, cũng làm cho những này tù thiên trấn ngục binh lính, trong lúc xuất thủ, nội khí lại có huyết sắc. Trận này sát khí quá nặng, huyết khí nhập thể, mặc dù nội khí uy lực tăng gấp bội, nhưng quả thực làm đất trời oán giận. Hoàng Trấn nói đến trận pháp, yên lặng nhìn xem tù thiên trấn ngục, làm đất trời oán giận, ngươi còn cực lực hoàn thiện, ta chỉ là thỏa mãn bọn hắn nói uy lực lớn nhất thôi. Thiện lương phải có thể mạnh mới là chân lý. Hoàng Trấn yên lặng nhìn xem tù thiên trấn ngục, nhãn thần có chút phức tạp, hiển nhiên không hề giống là hắn nói tới như vậy, mà là yên lặng nhìn xem Vạn Sơn Thiên, cùng đại hạ không khác nhiều. Người muốn độ trời phạt, sẽ như thế nào độ? Hoàng Trấn trong lòng thầm nhủ, Lý Tư không phải đợi chết người, hắn cũng không phải, thuyền là thuyền hải tặc, đều bằng bản sự, biển là khô biển, người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn muốn tìm tới một cái cơ hội. Một cái có thể chịu trời phạt phương hướng. Lý Tư như thế nào? Hắn không biết được. Hạ An như thế nào? Hắn cũng không biết được. Nhưng trước mắt tù thiên trấn ngục, không mất một cái cơ hội. Bởi vì hắn không vì mình, tất nhiên thiên chu. Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, kim ô chậm rãi rơi xuống đỉnh núi. Vạn Sơn ánh sáng mặt trời thời gian bản thân tựu không dài. Trong Vạn Sơn, dù là chính là sống sót một người bình thường, tối thiểu cũng có được tráng hà thực lực, áo bó sát dạ hành, chuyện thường ngày. Tù thiên trấn ngục diễn luyện, Hoàng Trấn theo thiên tinh lóe sáng, ngẩng đầu nhìn bắt đầu, yên lặng nhìn xem phía tây, nơi đó là Hạ Đô. Bất quá, theo hắn quan tinh, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Không đúng, phía tây quần tinh bắc rời đây là... Hoàng Trấn ánh mắt có chút run lên, nghiêm túc quan sát đến, lông mày cũng là vượt nhăn càng chặt. Mục Thiên đứng sau lưng Hoàng Trấn, tay cầm chuôi đao, một hơi một tí, quan tinh không nên quấy rầy. Không tốt, đại hạ xảy ra chuyện lớn. Hoàng Trấn ánh mắt có chút run lên, đột nhiên nghĩ thông suốt một chút cái gì, vội vàng hướng phía diễn luyện trận pháp tù thiên trấn ngục mà đi. Mục Thiên thần sắc cũng là siết chặt, vội vàng đuổi theo. Dừng lại, Hoàng Trấn mở miệng, diễn luyện trận pháp Triệu Thông ngẩn người, lập tức vung tay lên. Hoàng tiên sinh, chúng ta diễn luyện nhưng có sai lầm. Triệu Thông đối với Hoàng Trấn không dám có bất kỳ khinh thị. Dù sao, tù thiên trấn ngục trận uy lực như thế nào, chính hắn quá rõ ràng. Lợi dụng lấy cái này một cái trận pháp, lại có thể đem huyết khí nhập thể, tăng phúc nội khí uy lực. Đối với bọn hắn những người này tới nói, tựa như là Hoàng Trấn nói, mạnh chính là chân lý, không phải trận pháp, là đại hạ tình thế nguy hiểm. Tây tộc hẳn là bắc thượng, đến lúc đó Tây tộc liên quân cùng Bắc Ô một tụ hợp, kia hai quân chỉnh hợp, đại hạ khó cản. Hoàng Trấn một câu, nhường Triệu Thông ngẩn ra một cái, chợt lắc đầu, lờ đễnh, đại hạ như thế nào, cùng hắn gì cửa ải, các ngươi là không có quan hệ gì với đại hạ, có thể Hạ An đối mặt với Bắc Thượng, tất nhiên sẽ đi cứu Hạ vô địch, đến lúc đó, hắn đem đối mặt Bắc Ô cùng Tây tộc liên quân. Hoàng Trấn tự nhiên biết rõ Triệu Thông nghĩ như thế, nào, có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng, cái này một cái, nhường Triệu Thông khẽ chau mày, trầm mặc, cái khác dừng lại tu thiên trấn ngục cũng là trầm mặc. Đại hạ cùng bọn hắn không quan hệ, có thể Hạ An cùng bọn hắn có quan hệ, như không tin, người có thể đi Vạn Sơn Tam Hối nơi giao dịch nghe ngóng. Hoàng Trấn nhìn xem Triệu Thông, trầm ngâm một cái, sau khi nói xong, quay người, liền đi, để lại cho tù thiên trấn ngục suy tư thời gian. Hắn cũng biết mình rất khó thuyết phục những người này, cho nên mặc dù sẽ kéo một chút thời gian, nhưng là tối thiểu cái này tù thiên trấn ngục có thể thúc đẩy. Mục Thiên lần nữa một cái trở về, đuổi theo Hoàng Trấn, Hạ An thật sẽ bắc thượng, kia nhóm chúng ta không phải có thể hồi trở lại cũng. Mục Thiên đi theo Hoàng Trấn phía sau, mang theo một tia điều tra mở miệng, tám thành nắm chắc. Hoàng Trấn chính hướng phía ốc xá mà đi, trước đó 10 thành đều để ta trở thành tù nhân, hiện tại mới 8 thành nắm chắc. Mục Thiên hiện tại đối với cái gọi là mấy thành nắm chắc, quả thực không tin lắm, ngẫm lại trước đó, rõ ràng nói là 100% tự tin, có thể hắn vẫn là trở thành tù nhân, mặc dù cái này tù nhân là hắn chủ động muốn tới, nhưng là kết quả không trọng yếu, trọng yếu là quá trình. Trước ngươi nói tại Vạn Sơn rất ăn mở, hiện đây này. Hoàng Trấn nghe lời này, bước chân dừng lại, không chút do dự oán giận một câu, không có biện pháp, tâm cảnh của hắn phá, mạng lưới quan hệ của ta tại mặt phía bắc, đây không phải tại mặt phía nam mà. Mục Thiên ngữ khí bịt lại, cãi cọ một câu, nhìn vào ốc xá Hoàng Trấn, vội vàng đi vào theo, mà tù thiên trấn ngục một đám người cũng là trầm mặc nhìn xem Triệu Thông. An Hoàng, người đi một cái Tam Hối chi địa, nghe ngóng một cái tin tức. Triệu Thông trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn một tên nửa bước cả máu. Được, mà trong nháy mắt, thân hình hắn bay lên, hướng phía Tam Quốc Hối nộp tạo thành nơi giao dịch mà đi. Triệu Thông cũng không có diễn luyện tâm tư, mà là yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Cái khác tù thiên trấn ngục sĩ tốt, cũng là như thế. Yên lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi, tu luyện. Triệu Thông yên lặng nhìn một hồi, nhìn xem bóng người biến mất tại Vạn Sơn bên trong, chậm rãi nhắm mắt tu luyện. Cái khác trầm ngâm một cái, cũng là bắt đầu tu luyện, mà Hoàng Trấn thì lại yên lặng đứng ở ốc xá trước cửa sổ, nhìn xem trên đỉnh núi, từng cái ngồi xếp bằng người. Không thể không nói, hắn thu nhiễu lòng người phương diện, thật vô hình vô tích. Mục Thiên yên lặng nhìn xem, ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ. Mục gia tại hắn trong tay, mặc dù có chỗ phát triển, nhưng thật cùng Hà gia vị kia một xuất thủ, lập tức phân cao thấp. Xem ra có thời gian đi một cái Hà gia, lấy thỉnh kinh, nếu có thể tìm tới Hà gia phát triển mạch suy nghĩ. Kia Mục gia, Mục Thiên giấu giếm nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Hắn mặc dù miệng so tâm nhanh, nhưng là tại gia tộc phát triển bên trên, cũng xác thực dụng tâm. Nhìn xem Hà gia, tại tự mình theo Vạn Sơn trở về thời điểm, tự mình mang theo hai tên tráng Hà bát phẩm, nhường Mục gia nhảy lên mà thành nhất lưu. Lúc ấy Hà gia tam lưu cũng miễn cưỡng, dù là liền xem như tam lưu, cũng là cuối cùng, có thể kết quả đây. Hiện tại Hà gia, có được Tù Thiên trấn ngục, càng là có được không ít tráng Hà cửu phẩm, thậm chí còn có thể so với Dung Huyết nhất phẩm Trần Chính. Có chút đáng tiếc là, Trần Chính đã chết, thỉnh kinh, trở về liền thỉnh kinh. Mục Thiên xác định ý nghĩ, nếu là trở về, định nghĩ biện pháp van cầu chân kinh. Dù sao, hắn là Mục gia trung hưng chi chủ. Một ngày thời gian trôi qua, người vẫn không có trở về. Ngày thứ hai đi qua, động lòng người cũng tương tự chưa có trở về. Thẳng đến ngày thứ ba, ở xa xuất hiện một đạo bóng người, nhường Hoàng Trần ánh mắt có chút sáng lên. Ba ngày liền trở lại, xem ra nhóm chúng ta phải đi về. Hoàng Trần tay cầm quạt lông, nhàn nhạt mở miệng, nghĩ nghĩ, yên lặng đi ra ngoài. Mục Thiên không nói gì thêm, đi theo sau lưng, hắn có lòng muốn phản bác, thế nhưng là chưa hề nói mấy thành nắm chắc, giống như không thể nào tốt phản bác. Dứt khoát trầm mặc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.